Ái Xanh Nhật Ký, chương 7, tôi, nhẫn, lâu như vậy, sao tôi không thể, vong, được. Góc truyện audio.com, chấm, Hàn Xanh, Tiểu Phương kêu một tiếng, vội vàng lướt qua hai người phía trước đến bên nàng. Em không sao chứ, trầm Hàn Xanh phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, thấy ống quần mình đã bị ướt nhẹp, nàng máy móc lắc đầu, thì thào nói, tôi không sao, thực xin lỗi. Tôi không cẩn thận, đừng nhúc nhích. Tiểu Phương vội vàng ngăn cản động tác lui về phía sau của nàng. Ngồi xuống, tay chân lanh lẹ lấy mảnh nhỏ thủy tinh xung quanh nàng. Trầm Hàn Xanh hối hận mình luống cuống, liền cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ. Hà Na và Diệp Tòng Y đem túi đặt trên sofa. Cũng rút vài tờ khăn giấy trong hộp trên bàn trà, giúp lau nước bẩn. Hà Na nói giỡn, Tiểu Phương. Đều là tại anh đột nhiên kêu lên, làm người ta sợ đến rớt cả chén, giới thiệu cũng đâu cần lớn giọng như vậy. Tiểu Phương ngượng ngùng cười cười, lấy thủy tinh cầm trong tay bỏ vào thùng rác, dặn dò nói, cẩn thận con mảnh nhỏ nhé, đừng để tay bị thương. Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trầm Hàn Xanh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, tôi hình như đã gặp cô ở đâu rồi. Tay trái Trầm Hàn Xanh vô tình siết lại, cơ hồ có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, ngừng thở, trái tim nháy mắt lại kịch liệt đập thình thịch. Hà Na kinh ngạc nói, chị gặp qua Hàn Xanh, sao có thể, hôm đó chị theo em đến Ái Muội, chị ấy cũng không có ở đó. Diệp Tòng Y vừa cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, vừa cẩn thận đánh giá Trầm Hàn Xanh, cô gái trước mặt dường như không để ý đến cách ăn mặc. Một chiếc áo thun trắng thật lớn in hình hoạt hình và chiếc quần đơn giản màu xanh quân đội. Mái tóc đen dài tùy ý cột sau đầu, nhưng cũng không giảm đi chút nào sức quyến rũ của nàng. Khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan thực xinh đẹp, vô luận là nhìn dưới góc độ nào, đều không thoát khỏi mỹ cảm. Điều duy nhất không hoàn mỹ là làn da quá mức tái nhợt. Là kiểu tái nhợt của người bệnh. Dường như quanh năm không chạm mặt ánh nắng mặt trời. Diệp Tòng Y cao thấp đánh giá nàng một lần, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt nàng. Dưới ánh nhìn của cô, cặp mắt đen láy sáng người u buồn của người kia tựa hồ càng trở nên đậm hơn. Diệp Tòng Y ngơ ngác ánh mắt yêu thương xinh đẹp, trong lòng đột nhiên không biết đau xót từ đâu đến, thì thào nói, thật sự rất quen thuộc. Thật sự, Trầm Hàn Xanh không tự chủ được nắm tay dụng càng nhiều lực, trái tim vọt lên cổ họng, cố gắng kìm nén cỗ chua xót mãnh liệt, gắt gao cắn chặt răng. Hà Na thấy có chút kỳ quái, nghĩ Tòng Y làm sao vậy, nhìn chằm chằm người ta như vậy thật không lịch sự, họ thật sự biết nhau. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng ho một tiếng, đang muốn nói gì đó, mắt Diệp Tòng Y bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng rồi, tôi đã gặp cô, trên đường tôi từng gặp cô một lần, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng tôi rất ấn tượng, và, có lần tôi mang con gái đến công viên Hải Dương chơi. Chúng ta cũng từng gặp nhau, tôi nhớ ra rồi, tĩnh mạch đang sôi sục dâng trào dần trở nên nguội lạnh. Tần số nhịp tim cũng dần trở lại bình thường, cũng không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên hoang vu trống rỗng, tất cả cảm xúc đều từ từ hút ra xa. Vậy à, tôi không nhớ rõ, trí nhớ của cô thật tốt. Trầm Hàn Xanh chậm rãi đứng dậy, cảm giác thanh âm của mình có chút xa xăm, nàng thậm chí còn hoài nghi không biết có phải từ miệng mình phát ra hay không. Đúng vậy, Tòng Y, chắc chị nhớ nhầm người chăng, chị mỗi ngày gặp nhiều người như vậy. Làm sao nhớ rõ được như thế, Hà Na không tin nói. Có thể do cô ấy làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Diệp Tòng Y nhẹ giọng cười, cũng đứng dậy đi theo, sắc mặt thay đổi một chút, cô tiến lên vài bước, cầm tay trái Trầm Hàn Xanh, cô chảy máu, bị cô chạm vào, Trầm Hàn Xanh như bị giật diện, nhanh chóng rút tay ra. Diệp Tòng Y hiển nhiên kinh ngạc, Trầm Hàn Xanh cũng biết mình phản ứng rất bất lịch sự. Cười không tự nhiên, chắc là bị thủy tinh đâm vào. Sau đó chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay đã là một mảnh đỏ sẫm, máu thậm chí đã tràn ra ngón tay. Tiểu Phương nhìn một cái, lập tức đi về phía phòng. Tôi sẽ lấy cho em thuốc khử trùng và băng. Hà Na sợ nhất là máu, ngạc nhiên kêu, trời ạ, thật sự chảy máu. Làm sao bây giờ? Trầm Hàn Xanh ném mảnh thủy tinh trong bàn tay xuống, nhìn vào miệng vết thương, lắc đầu bình tĩnh nói, không bị chảy sâu, không sao cả, khử trùng rồi băng bó một chút, cùng lắm vài ngày sẽ khỏi. Trong khi nói chuyện, Tiểu Phương đã lấy mọi thứ ra, đặt trên bàn trà. Trầm Hàn Xanh nói, Tiểu Phương, vết thương nên thoáng khí, anh lấy băng gạt đến đây đi. Được, Tiểu Phương bưng một chậu nước lại, đáp ứng lại hướng phòng đi đến. Trầm Hàn Xanh thong dong ngồi xuống, đem vết máu chung quanh miệng vết thương thật cẩn thận làm sạch. Bắt đầu dùng bông gòn khử trùng miệng vết thương. Hà Na cũng ngồi xuống, khẩn trương nuốt nước bọt. Cần tôi giúp không? Trầm Hàn Xanh buồn cười nhìn nàng một cái. Không cần. Diệp Tòng Y trầm mặc hồi lâu, đem mâu thuẫn vừa rồi dứt bỏ, đi đến rồi nói, để tôi giúp cô băng bó. Cô bị thương như vậy, không tiện lắm, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, quả thực khiến người ta không thể cự tuyệt. Trầm Hàn Xanh không nhìn nàng, mỉm cười cảm kích, cũng thanh âm ôn nhu nói, không cần, tôi là bác sĩ, món bít tết, thật sự rất mềm, trên bàn cơm còn có súp bắp, một tô salad lớn, một dĩa bánh mì nướng, coi như cũng rất phong phú. Diệp Tòng Y đối với chủ nghệ của Tiểu Phương hết lời khen ngợi. Tiểu Phương cười nói, quá khen, Tòng Y ở nhà cũng thường xuyên xuống bếp chứ. Hà Na lúc này vui vẻ phấn chấn, uống vài ly rượu vang đỏ, hứng thú nói chuyện tăng nhiều. Tào đại luật sư của chúng ta đâu có nỡ lòng nào cho Tòng Y xuống bếp. Nhà thuê một bảo mẫu kiêm bếp núc lương cao. Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Diệp Tòng Y, thì ra chồng cô là luật sư. Ừ, Tòng Y không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng lên tiếng, Hà Na đem đưa một tảng thịt bò vào trong miệng, nhai vài cái, cướp lời, chồng của chị ấy là một luật sư trẻ tuổi tài tuấn. Ở thành phố chúng ta rất có tiếng, Tào Vân Tuấn, anh đã nghe qua chưa? Chẳng những có sự nghiệp, mà bộ dạng cũng rất tuấn tú nha, với Tòng Y đúng là trời sinh một đôi. Vậy à, xem ra Tòng Y là người rất hạnh phúc. Tiểu Phương buông dao nĩa trong tay, cười nói, tôi cũng mong muốn được làm luật sư. Tôi rất hâm mộ những người ăn nói tốt. Nếu có cơ hội, hãy giới thiệu cho tôi nữa. Hà Na lập tức nói, tất nhiên rồi. Diệp Tòng Y nhìn Trầm Hàn Xanh đối diện, cười chuyển đề tài, kỳ thật bác sĩ mới là một nghề tốt. Tôi rất kính phục những người mặc áo blau trắng. Trầm Hàn Xanh vốn yên lặng ăn, nghe nói như thế không khỏi ngẩng đầu lên. Món áp út tay trái của Diệp Tòng Y như ẩn như hiện ánh lên khiến nàng nhức mắt. Đó là chiếc nhẫn kim cương bạch kim, nhẫn kết hôn, Hà Na nói, đúng rồi, Tòng Y, em quên nói với chị, bác sĩ Trầm là người phẫu thuật cho Diệp Nhan. Vậy sao, thật không nghĩ tới, Diệp Tòng Y rất bất ngờ, nhớ tới Trịnh Duyệt Nhan cũng đánh giá Trầm Hàn Xanh đủ loại. Cũng không có gì nói quá sự thật. Trong lòng lập tức thấy Trầm Hàn Xanh thân thiết, biểu muội tôi từng nhắc qua cô, khen không dứt miệng đâu. Đăng nhập để đọc truyện, Trầm Hàn Xanh sửng sốt một chút. Biểu muội, Hà Na lanh mồm lanh miệng, chính là Trịnh Duyệt Nhan đấy. Hai người là tỉ muội bên gì? À, Trầm Hàn Xanh trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Trịnh Duyệt Nhan. Có chút run sợ, nhưng trông cũng không giống lắm. Nhưng đều rất đẹp, Tiểu Phương tự đáy lòng nói. Thật sự là thế, mặc dù cái đẹp bất đồng. Nói xong, hắn quan tâm nhìn sắc mặt Trầm Hàn Xanh. Hàn Xanh, tôi thấy sắc mặt em không ổn. Đau tay sao? Không có, chỉ là vết thương nhỏ. Không có cảm giác, Trầm Hàn Xanh cười có chút miễn cưỡng. Hà Na nói, đúng rồi, Tiểu Phương, hôm nay anh gọi bác sĩ Trầm đến ăn cơm. Sao lại không nói cho chúng tôi biết? Tôi cũng không biết Hàn Xanh hôm nay được nghỉ. Trước khi hai người đến, tôi đột nhiên nhớ gọi điện lên nhà em ấy một cái. Nếu ở nhà, kêu em ấy xuống dưới luôn. Chỉ có thể nói khéo thật. Hàn Sanh ngày thường đều bận rộn nhiều việc. Diệp Tòng Y có chút nghi hoặc. Xuống dưới, Tiểu Phương cười hướng lên trên chỉ. Hàn Sanh ở lầu 21, lầu ngay trên nhà tôi. Chúng tôi chính là bắt đầu chạm mặt ở thang máy rồi mới quen biết. Cũng bởi thế cho nên mới thành bạn bè. Thì ra là như thế. Hai người cũng thật có duyên. Tiểu Phương nhìn chằm Hàn Sanh liếc mắt một cái. Thành thực nói, kỳ thật Hàn Sanh mới là cao thủ nấu nướng. Cơm chung cơm tây đều sở trường. Khả năng của tôi đều do em ấy dạy. Bình thường em ấy rảnh, toàn là tôi lên lầu nhà em ấy ăn cơm. Hôm nay coi như mời một lần. Hanna xé một mẩu bánh mì, chấm nước sốt thích thú ăn. Nghe nói như thế, vốn định nói, vậy biết ngày nào mới có thể nếm thử tay nghề bác sĩ Trầm, nghĩ đến tính cách Trầm Hàn Sanh có chút quái gở. Lời này liền nuốt trở lại cổ họng, nhưng Diệp Tòng Y tiếp theo lại giúp nàng nói ra. Thế không biết có ngày nào đó chúng tôi được vinh hạnh nếm thử tay nghề của bác sĩ Trầm đây. Đương nhiên có thể, Trầm Hàn Sanh cầm ly nước lên uống một ngụm, lạnh nhạt cười, nếu tôi không bận rộn, bóng đêm dần dần trùng xuống. Hanna và Diệp Tòng Y cũng đứng dậy xin phép ra về. Tiểu Phương tỏ ra ga lăng, thay các cô mở cửa, đưa đến dưới lầu, nhìn ô tô đi xa, rồi mới quay lại. Về nhà, Trầm Hàn Sanh tựa vào sofa, ánh mắt biểu lộ một tia trầm tư, không biết khi nào trong tay đã cầm một ly rượu vang đỏ. Tiểu Phương để chìa khóa qua một bên, ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói, sao vậy, trước kia không thấy em uống rượu vang, hiện tại thừa dịp tôi không có ở đây, một mình tự chuốc say cơ đấy. Trầm Hàn Sanh bên môi hiện lên một tia cười chua xót, ngồi thẳng dậy. Đem đặt ly trên bàn trà, Tiểu Phương nhìn nàng, nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi, Hàn Sanh, em hôm nay hình như trầm mặc quá mức, sao thế, lại nhớ đến chuyện cũ không thoải mái. Trầm Hàn Sanh lấy tay nâng đầu, mi tâm thu thành một đoàn, biểu tình đột nhiên trở nên có chút thống khổ, qua một hồi một lâu, thanh âm khàn khàn nói, Tiểu Phương, tôi gặp cô ấy, Tiểu Phương giật mình. Lập tức phản ứng lại, liên tiếp thốt ra, ý em là, cô ấy, người mà em nói với tôi, em lại đi vụng trộm gặp cô ấy, em bảo từ nay về sau sẽ không nhìn đến nữa cơ mà. Em cần gì lại phải tra tấn chính mình, Trầm Hàn Sanh lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lệ quang, nhưng cô ấy đến trước mặt tôi, Tiểu Phương mắt trợn trừng, ý em là... Trầm Hàn Sanh chấm ngón tay vào ly rượu đỏ, viết xuống một chữ, Diệp Tiểu Phương hít một hơi. Trợn to mắt, đột nhiên không biết nói gì cho tốt, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, Trầm Hàn Sanh thanh âm trống rỗng vang lên bên tai hắn. Tiểu Phương, anh có biết vừa rồi tôi suy nghĩ gì không? Nàng thống khổ nhắm mắt, đem chua xót trong mắt áp chế, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Tôi suy nghĩ, hán tự thật sâu sắc, ý nghĩa sâu xa thật, nàng đem ngón trỏ bỏ vào chén trong ly rượu, thẳng tắp viết một chữ chung, lấy một người làm trung tâm chính là chữ chung, nàng vừa nói. Lại viết xuống thêm một chữ, nhưng lấy hai người làm trung tâm liền biến thành chữ, hoạn. Chữ chung trong trung thành, hợp bởi chữ chung trong, nghĩa là ở trong, và chữ tâm xin, nghĩa là trái tim. Gấp đôi chữ chung trông, lên thành chữ, hoạn hoan, hoạn trong hoạn nạn. Nàng tiếp tục viết, nàng viết thật sự chậm, nói cũng rất chậm, lấy một con dao đặt vào lòng, khiến anh đau đớn, chính là chữ, nhẫn, khiến một người chết tâm, liền biến thành chữ, vong, chữ, nhẫn gen, trong nhẫn nhịn, hợp bởi chữ, nhẫn gen, nghĩa là mũi nhọn, và chữ tâm xin, chữ, vong hoang, nghĩa là quên. Hợp bởi chữ, vong hoang, nghĩa là chết, và chữ tâm xin, cách chương.